Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 969, quay về đại lục vô cực, góc truyện audio.com, phiên thiên phúc địa ấn của mình mặc dù chỉ là tu luyện thành công được tam thức nhưng hiện nay chính mình mới thi triển ra thức thứ nhất. Mà thức thứ nhất này là uy lực yếu nhất, phúc địa ấn, diệt cho ta. Dương Lỗi không cần suy nghĩ nhiều liền xuất ra một chiêu mạnh mẽ nhất của mình, phúc địa ấn. Phúc địa ấn này có uy lực cực mạnh so với phiên sơn ấn trước đây cơ hồ mạnh hơn gần gấp đôi. Dù sao gấu trúc này có năng lực chống đỡ công kích rất mạnh nên cũng không sợ đánh chết nó, nhiều nhất chỉ đánh tàn phế mà thôi. Rầm rầm rầm, gấu trúc vẫn còn không kịp thi triển ra chiêu thức thì đã bị phúc địa ấn của Dương Lỗi nện cho lún sâu vào lòng đất. Ở mê vụ chi đảo, mặt đất so với mặt đất ở tiên giới thì còn cứng hơn rất nhiều. Trong tình huống bình thường, nếu muốn công kích nện thành một cái hố to đều khó khăn. Vậy mà gấu trúc thật sự bị Dương Lỗi nện sâu xuống vài thước. Có thể thấy được một kích này của Dương Lỗi khủng bố ra sao? Ra đi, gấu mèo nhỏ, ta biết ngươi vẫn chưa chết. Nếu không ra ta liền thực sự động thủ đánh ngươi chết bầm a. Dương Lỗi thấy gấu trúc này lại hồi lâu không chịu chui ra thì không khỏi lên tiếng uy hiếp. Ra đây, ra ngay đây. Gấu trúc này không còn có vẻ oai phong khí phách như trước đây, lúc này trông giống hệt một kẻ bị ức hiếp. Hiện tại có phục hay không? Gấu trúc lúc này, da lông bị bong rụng rất nhiều nơi, có những chỗ vết máu loang lổ, xem ra thật sự khó coi. Xấu tể, Tô Anh và Vương Lam nhíu mày. Phục phục ta phục tiểu bạch thật đáng thương. Gấu trúc kia giờ chỉ còn dáng dấp đáng thương mà nhìn Dương Lỗi. Thật là một gấu mèo ti tiện, nhìn gấu trúc như vậy, Dương Lỗi không khỏi cười mắng. Người rốt cuộc là có tên đại bạch hay tiểu bạch, tại sao một lúc thì đại bạch một lúc lại là tiểu bạch? Tiểu bạch nhưng mà đại bạch tương đối oai phong, cho nên ta tự gọi là đại bạch. Nhưng mà ở trước mặt chủ nhân thì ta chính là tiểu bạch. Gấu trúc đáp, ha ha, gấu mèo ti tiện nhà ngươi, đúng là rất biết vuốt mông ngựa a. Dương Lỗi vui vẻ, Tô Anh và Vương Lam ở một bên cũng là vui không thể hơn được. Vừa mới rồi vẫn còn hung hăng như vậy, hiện tại liền ỉu xìu thực sự không còn dùng được. Tô Anh bĩu môi nói, đó là chủ nhân quá lợi hại. Gấu trúc đáp, thôi, ngươi sau này gọi là đại bạch đi. Dương Lỗi nhìn qua gấu mèo này, thực lực có lẽ cực kỳ khá. Nếu như không phải gặp phải mình, gia hỏa này đủ sức chống lại võ giả cảnh giới kim tiên đại viên mãn. Đương nhiên, chính mình sở dĩ đánh bại gấu trúc này dễ dàng như vậy, bởi vì là chính mình ngay từ đầu liền không có lưu tay, xuất ra phúc địa ấn mạnh nhất. Nếu không đánh bại phủ đầu gia hỏa này, thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Được rồi, nơi này có một chút đan dược chữa thương, một mình ngươi ăn vào đi. Mặt khác trước đây đưa cho ngươi hai viên đan dược kia đích đích xác xác là hóa hình đan. Một mình ngươi có khả năng dùng, nhưng mà cần phải chờ vết thương của ngươi hoàn toàn tốt thì mới được. Nếu không có thể hóa hình không thành công, Dương Lỗi lại ném ra một bình đan dược. Chủ nhân thật tốt, đại bạch có điệu bộ ngốc hồ hồ, đạo vân trúc kia cho ta không có vấn đề chứ. Dương Lỗi lúc này mới hỏi, đưa chủ nhân đương nhiên là có khả năng. Nhưng mà chủ nhân sau này nhớ cho đại bạch ăn đan. Góc truyện audio.com, dược, đại bạch suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không đại bạch liền không ăn. Dương Lỗi nghe vậy xem thường nhìn hắn, gia hỏa này chẳng lẽ là muốn ăn mắng sao, khó trách đạo vân trúc này sinh trưởng thong thả như thế. Còn một gốc cây kia của mình thì mọc lại không phải tầm thường. Đan dược sẽ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì đan dược tự nhiên không phải ít. Dương Lỗi đáp, vậy thì đại bạch an tâm, chủ nhân, chúng ta hiện tại ký kết khế ước sao? Đại bạch nhìn Dương Lỗi hỏi, có muốn đại bạch giao ra linh hồn ấn ký hay không? Nhưng mà nghe mụ mụ nói, linh hồn ấn ký sẽ rất đau. Không cần phải thế, Dương Lỗi xua xua tay, chính mình thu phục yêu thú đều chưa hề sử dụng biện pháp như vậy. Nói giỡn, chỉ là thú cưng mà thôi, không cần phải sử dụng đến những thứ này để ràng buộc. Thú cưng của mình đã vậy là đủ rồi, một con ma lang, một con xích viêm thú, còn có một con bạch long. Chừng này đã là đủ rồi, lại nhiều hơn thì không thích hợp. Chẳng lẽ chủ nhân không lo lắng đại bạch chạy trốn sao? Gấu trúc nghe vậy có hơi kinh ngạc ngây ngốc hỏi. Người có khả năng thì thử xem, Dương Lỗi ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát khí, nhìn đại bạch mà nói. Không dám, sẽ không vậy. Chủ nhân ngươi yên tâm, chủ nhân để cho ta đi về hướng đông, đại bạch tuyệt đối sẽ không chạy sang hướng tây. Chủ nhân để cho đại bạch ăn trúc tử, đại bạch tuyệt đối sẽ không gặm thạch đầu. Đại bạch nghe vậy rụt đầu lại, liên tục gật đầu đáp. Đại ngốc hùng, gấu ngốc này vẫn còn vô cùng có ý tứ. Hai nàng Tô Anh và Vương Lam nghe vậy không khỏi cười khúc khích. Được rồi, đại ngốc hùng, Ngươi còn có thứ gì thật sự muốn mang đi thì nhanh lên, chúng ta lập tức liền phải rời khỏi nơi này. Sau khi Dương Lỗi thu hồi một cây đạo vân trúc này bèn nói. Đạo vân trúc là thứ tốt, chính mình đến tiên giới một chuyến, thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ cấp bậc đạt tới cảnh giới huyền tiên ra, vẫn còn chiếm được không linh nhũ và đạo vân trúc. Hiện tại chỉ chờ mộng huyễn không gian mở ra, là có thể nhổ toàn bộ mấy thứ này đem ra trồng ở trong mộng huyễn không gian. Đến lúc đó tại mộng huyễn không gian, có khả năng bồi dưỡng ra một số lớn trợ thủ cường đại. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi cũng có chút không nhịn được. Nhưng mà còn cách thời điểm mộng huyễn không gian lại mở ra lần nữa, còn có mấy ngày. Tốt, chủ nhân chờ Đại Bạch một lát, chả mấy chốc Đại Bạch lập tức sẽ tới. Bóng dáng mập mạp của Đại Bạch kia nhanh chóng bôn ba, cũng không nhìn ra trước đây đã chịu tổn thương một chút nào. Lúc trước vốn Dương Lỗi tính toán để cho Đại Bạch ở chỗ này thu phục toàn bộ yêu thú mà phục vụ chính mình, lại tạo thành một quân đoàn yêu thú. Nhưng mà suy nghĩ một chút, gia hỏa này thực lực chỉ sợ không đủ. Trong mê vụ chi đảo này hẳn là còn có yêu thú càng cường đại hơn. Gấu trúc này phỏng đoán không tính là đứng đầu, mà chính mình hiện tại lại không có nhiều thời gian như vậy. Huống chi chính mình còn có một sự lựa chọn tốt, đó chính là Trung Nam Tiên Sơn. Chỉ cần chính mình chinh phục toàn bộ những yêu thú ở Trung Nam Tiên Sơn, đó mới là một cỗ lực lượng đích thực cường đại. Cách chương.